bốn cánh kia. Ầm ầm, mỗi một đòn tấn công của Diệp Phong đều giải phóng ra sức phá hoại đáng sợ. Con cao đẳng ác ma bốn cánh bị đánh cho liên tục lùi lại. Cuối cùng, nó không nhịn được mà phẫn nộ gầm lên, sao có thể? Ngươi chỉ là một tiểu tử nhân tộc ở thế giới suy tàn, sao có thể có võ đạo bản nguyên hùng hậu như vậy, thân thể cường hãn đến thế? Không thể nào, ngươi là sinh linh yếu ớt của thời đại suy tàn hèn mọn, còn ta là tồn tại cường đại từ giới diện tu hành cao cấp, ngươi không thể nào thắng được ta. Nghe con cao đẳng ác ma nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ cười lạnh, cất tiếng, trên đời này không có gì là không thể. Ngoan ngoãn chịu chết đi, ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của thiên thần hô hấp pháp. Một tay của hắn hóa thành một bàn tay thiên thần khổng lồ, đánh thẳng vào đầu con cao đẳng ác ma bốn cánh. Sau một khắc, phốc một tiếng, đầu của con cao đẳng ác ma cứ thế bị Diệp Phong đánh nát. Một con cao đẳng ác ma cường hãn, trong nháy mắt mất mạng. Không thể không nói, con cao đẳng ác ma này quả thực vô cùng cường đại. Nó chịu đựng công kích của Diệp Phong lâu như vậy mới chết. Vì vậy lúc này, cho dù đã đánh giết được nó, trong mắt Diệp Phong vẫn lộ ra vẻ thán phục sâu sắc. Loại sinh linh cao cấp đến từ giới diện tu hành cao cấp này, quả nhiên sức chiến đấu của mỗi cá thể đều vô cùng khủng bố. Vượt xa người tu hành cùng cảnh giới của khởi nguyên đại thế giới thời suy tàn. Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy, nhất định phải ra cố triệt để phong ấn nơi này, không thể để đám ác ma vô cùng cường đại hay những sinh linh hắc ám khác từ địa ngục giới tiến vào khởi nguyên đại thế giới trước thời hạn. Nếu không, toàn bộ sinh linh bản địa của khởi nguyên đại thế giới e rằng sẽ bị giết sạch. Đó sẽ là một thảm họa thật sự. Dù sao, khởi nguyên đại thế giới hiện tại vừa mới hồi sinh, vừa mới xuất hiện một tòa danh sơn di tích cổ của thời đại huy hoàng. Người tu hành bản địa của khởi nguyên đại thế giới vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón những sinh linh mạnh mẽ từ các giới diện tu hành cao cấp. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con cao đẳng ác ma vừa bị mình đánh giết. Tu vi của con ác ma này là hoàng cấp thập đoạn đỉnh phong. Nếu là một tồn tại hoàng cấp thập đoạn đỉnh phong bình thường, sau khi thôn phệ, có lẽ công lực của Diệp Phong chỉ tăng lên một chút xíu, căn bản không thể đột phá. Nhưng khi Diệp Phong thôn phệ con cao đẳng ác ma đến từ giới diện tu hành cao cấp này, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng hùng hồn rót vào đan điền. Trong chớp mắt, công lực của Diệp Phong lập tức được lột xác và đột phá. Ầm ầm một tiếng, sau một khắc, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế tu vi vô cùng cường đại. Tu vi của hắn vậy mà trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới, bước vào hoàng cấp ngũ đoạn. Cảm nhận được tu vi của mình trực tiếp tăng lên, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Con cao đẳng ác ma này quả nhiên không làm hắn thất vọng, lại cung cấp năng lượng khổng lồ đến vậy. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục đi phục sinh những pho tượng Phật cổ đã mục nát, không dám chậm trễ thời gian. Dù sao, hùng hư không hắc ám liên thông với địa ngục giới này, nguy cơ tứ phía. Tiếp đó, Diệp Phong nhanh chóng đến trước pho tượng Phật cổ thứ hai. Toàn bộ bề mặt pho tượng này chỉ có một nửa là màu đen, cho thấy nó chỉ bị ăn mòn một nửa. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển đại lôi âm Phật thuật, từ trong tay bắt đầu truyền vào luồng Phật quang màu vàng óng ánh, tiến vào pho tượng cổ trước mặt. Ông, theo luồng Phật quang màu vàng của Diệp Phong, pho tượng viễn cổ trước mặt lập tức bắt đầu chậm rãi hồi sinh. Phần màu đen vốn có cũng dần dần biến thành màu vàng. Hắc khí của địa ngục giới bên trong bị loại bỏ triệt để. Vút, tiếp theo, Diệp Phong nhanh chóng lao đến từng pho tượng viễn cổ bị ăn mòn, liên tục truyền Phật quang màu vàng của mình vào bên trong, khiến từng pho tượng một lần nữa hồi sinh. Trong quá trình thức tỉnh những pho tượng này, Diệp Phong tự nhiên cũng gặp phải không ít sự công kích từ những con ác ma cường đại của địa ngục giới. Dù sao nơi đây là hư không hắc ám nối liền với lối vào địa ngục, nên khó tránh khỏi có một vài cao đẳng ác ma chạy thoát ra qua những khe hở phong ấn không ổn định. Bất quá, những con cao đẳng ác ma có thể chạy ra này thực lực tu vi thường không mạnh như trong tưởng tượng. Bởi vì những con ác ma đặc biệt cường đại, do bị quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới hạn chế, tạm thời căn bản không thể đến được. Vì vậy, Diệp Phong cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Ngược lại, trong quá trình thức tỉnh những pho tượng viễn cổ này, hắn còn đánh giết được mấy con cao đẳng ác ma cường đại, khiến tu vi công lực của mình lại được tăng lên đáng kể. Từ hoàng cấp ngũ đoạn trước đó, trực tiếp đột phá đến hoàng cấp thất đoạn. Có thể nói là một sự tăng tiến vô cùng lớn, Diệp Phong tự nhiên tâm tình vô cùng tốt, lần này thật sự thu được lợi ích cực lớn. Không những miễn phí nhận được một truyền thừa Phật đạo viễn cổ vô cùng cường đại, mà còn đánh giết được mấy con cao đẳng ác ma, giúp tu vi công lực tăng tiến. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã hoàn toàn phục sinh một phần lớn các pho tượng viễn cổ bị ăn mòn ở phía mình. Mà ở bên kia, vị hòa thượng toàn thân tỏa kim quang cũng đã gần như rót lại Phật quang năng lượng cho tất cả các pho tượng viễn cổ, khiến chúng một lần nữa hồi sinh. Lúc này, trọn vẹn 108 pho tượng viễn cổ lại một lần nữa sống lại, Phật quang phổ chiếu, nhuộm cả vùng hư không hắc ám thành một màu vàng. Tiền bối, giờ phút này, Diệp Phong đi đến bên cạnh vị hòa thượng kia, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì kim quang trên người vị hòa thượng đã sắp ảm đạm đến mức biến thành trong suốt. Diệp Phong không khỏi cất tiếng, tiền bối đã hao hết toàn bộ năng lượng của mình rồi sao? Vị hòa thượng gật đầu, khẽ mỉm cười, nói, có thể khiến những pho tượng viễn cổ này một lần nữa hồi sinh, gia cố phong ấn nơi đây, thì tất cả đều đáng giá. Nghe vị hòa thượng nói vậy, Diệp Phong lập tức nảy sinh lòng kính trọng. Những vị tiền bối của khởi nguyên đại thế giới từ thời đại xa xưa này, vì bảo vệ sự an toàn của toàn bộ thế giới mà đã cống hiến to lớn như vậy, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng tôn kính. Diệp Phong lập tức nói, tiền bối hiện tại có thể hoàn toàn yên tâm, toàn bộ phong ấn đã được gia cố triệt đề. Trong thời gian ngắn lối vào địa ngục giới này sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Ngay lúc Diệp Phong đang nói, 108 pho tượng viễn cổ trong vùng hư không tăm tối này đồng loạt bộc phát ra từng cột sáng màu vàng, trong nháy mắt kết nối lại với nhau. Một lần nữa phong ấn triệt để nơi này. Tạm thời, những con ác ma cường đại trong địa ngục giới căn bản không cách nào đến được, bất quá, đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong nhìn thấy. Ở nơi sâu thẳm của địa ngục giới bên kia phong ấn, một con cự ma hùng vĩ cao đến mấy vạn mét, có một con mắt dọc màu máu, toàn thân mọc đầy lân phiến đen kịt. Lập tức nhìn chằm chằm vào hắn. Con ác ma hùng vĩ vô biên này hẳn là hoàng tộc trong địa ngục giới, Atula ác ma, con Atula ác ma này có lẽ là một tồn tại cấp bậc thống soái ác ma. Ánh mắt của nó xuyên thấu qua vô tận không gian bích lũy, nhìn về phía Diệp Phong trong hư không tối tăm, phát ra giọng nói hung ác và uy nghiêm, tiểu tử đáng ghét. Vậy mà dám giúp đám lão lừa chọc kia, một lần nữa phong ấn lối vào giới diện này. Đợi bản vương tìm được cách khác giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, nhất định sẽ tra tấn ngươi đến chết. Hiển nhiên, việc Diệp Phong và vị hòa thượng kim quang liên thủ ra cố lại phong ấn đã khiến đám ác ma địa ngục giới vốn có thể nhanh chóng tiến vào khởi nguyên đại thế giới, e rằng lại phải tốn thêm một thời gian rất dài nữa. Giờ phút này, Diệp Phong nhận lấy lời uy hiếp, nhưng sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt cất tiếng, đợi đến lúc đó, có lẽ ta đã mạnh đến mức có thể tùy tiện bóp nát ngươi rồi. Lời nói của Diệp Phong vô cùng bá khí. Dù sao hiện tại con Atula ác ma này không thể chạm đến hắn, Diệp Phong tự nhiên muốn chọc tức nó một chút. Quả nhiên, Atula ác ma thấy Diệp Phong dám nói với mình những lời mạnh miệng như vậy, liền không nhịn được mà phẫn nộ gầm thét liên tục, bất quá. Diệp Phong lúc này không thèm để ý đến con Atula ác ma trong địa ngục giới nữa, mà theo vị hòa thượng bên cạnh, nhanh chóng rời khỏi vùng hư không hắc ám này. Trở lại ngôi chùa cổ bên trên. Khi Diệp Phong trở về ngôi chùa cổ, Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo đang chờ đợi bên trong lập tức vây lại. Thượng Quan Thiên Nhai không khỏi hỏi, Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Diệp Phong cười cười, nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là bị một con Atula ác ma trong địa ngục giới uy hiếp thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phượng Hoàng Thần Nữ trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, cất lời, Atula ác ma, ta từng tìm hiểu qua. Là một trong những chủng tộc phi thường khủng bố của địa ngục giới. Thực lực vô cùng đáng sợ, trời sinh đã là thống soái trong loài ác ma. Không ngờ ngươi lại bị một con Atula ác ma uy hiếp, xem ra sau này có thể có tai họa lớn. Phượng Hoàng Thần Nữ hiển nhiên thật tâm lo lắng cho Diệp Phong, nên lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng có vẻ lo âu, Hạo Nhiên Bảo Bảo thì lại ra vẻ không sợ trời không sợ đất. Trên khuôn mặt trẻ con mũm mĩm lộ ra vẻ bá khí, nói, đợi đến lúc con Atula ác ma kia giáng lâm khởi nguyên đại thế giới của chúng ta. E rằng cũng đã là rất nhiều năm sau rồi. Đến lúc đó, Diệp Phong ca ca có lẽ đã sớm trở thành cường giả tuyệt thế, còn Atula ác ma kia trong mắt Diệp Phong ca ca căn bản chẳng là gì. Nói không chừng lúc đó, ngay cả ta cũng đã thành cao thủ tuyệt thế, một ngón tay là bóp nát con Atula gì đó rồi. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Phượng Hoàng Thần Nữ không khỏi mỉm cười, rồi gật đầu nói, tiểu Bảo Bảo ngươi nói cũng đúng. Diệp Phong thiên phú vô cùng lợi hại, là thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực mạnh nhất mà ta từng gặp. Cho nên tương lai, nói không chừng con Atula ác ma kia ở trước mặt Diệp Phong thật sự chẳng là gì, hơn nữa chúng ta cũng đang không ngừng mạnh lên. Q quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới đang hồi sinh, sắp tái hiện thời thượng cổ huy hoàng, đây sẽ là một đại thế huy hoàng. Chúng ta ở trong đó cũng có thể tấn thăng thành chí cường giả. Bấy giờ, đột nhiên vị hòa thượng toàn thân đã trong suốt sắp biến mất cách đó không xa, từ trong một đống phế tích cũ nát sâu trong ngôi chùa, cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ. Vị hòa thượng đem chiếc hộp nhỏ đến trước mặt Diệp Phong, khẽ mỉm cười, nói, lần này ngươi đã giúp ngôi chùa của chúng ta một việc rất lớn, gia cố lại phong ấn. E rằng trong vòng mấy chục năm tới, phong ấn này sẽ không hề lỏng lẻo. Để cảm tạ tiểu huynh đệ, thứ trong chiếc hộp nhỏ này là món đồ duy nhất có thể gọi là bảo vật mà ngôi chùa chúng ta để lại, bây giờ ta giao nó cho ngươi. Tiền bối, ngài khách sáo quá. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nhận lấy chiếc hộp, đang định nói gì đó. Nhưng vị hòa thượng của ngôi chùa cổ trước mặt, mang theo nụ cười vui mừng, toàn bộ thân hình đã hoàn toàn biến thành trong suốt, rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hai, nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ thở dài. Thượng quan Thiên Nhai bên cạnh cũng không khỏi lắc đầu, vô cùng kính nể nói, vị tiền bối này thật sự là hiến dâng bản thân, thành toàn cho thiên hạ. Phượng Hoàng thần nữ cũng khẽ gật đầu, nói, nếu không có ngôi chùa này trấn thủ ở đây nhiều năm như vậy, có lẽ lối vào địa ngục giới đã sớm bị đả thông. Đến lúc đó cho dù có quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới trói buộc, e rằng cũng sẽ có không ít cao đẳng ác ma vô cùng đáng sợ của địa ngục giới chạy ra ngoài. Hung tàn hơn ác ma bình thường rất nhiều lần. Khi ấy, khu vực hỗn độn chi hải gần đây e sẽ sinh linh đồ thán. Diệp Phong nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu. Hạo Nhiên bảo bảo thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trong tay Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp Phong ca ca, mau mở hộp ra xem bên trong là gì đi, ta tò mò quá. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi mở hộp ra, mọi người liền nhìn thấy, bên trong có một viên hạt châu nhỏ màu vàng. Cái này hình như là xá lợi tử mà chỉ có chí cường giả Phật đạo cổ xưa mới có thể để lại. Ngay lúc này, thượng quan Thiên Nhai bên cạnh không khỏi lên tiếng, một vị lão tiền bối trong gia tộc của ta năm đó cũng từng nhận được một viên xá lợi tử, nhưng chỉ to bằng móng tay. Thế mà viên xá lợi tử này trong tay Diệp Phong ngươi lại to bằng nửa nắm đấm nhỏ. Đây tuyệt đối là xá lợi tử do một tồn tại chí cường trong Phật đạo để lại. Diệp Phong nghe thượng quan Thiên Nhai nói vậy, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Hửm, không đúng, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong nhìn thấy trên bề mặt viên xá lợi tử này khắc rất nhiều phù hiệu Phật đạo cổ xưa, và còn mơ hồ thấy được, trong không gian bên trong viên xá lợi tử tròn trịa này, lại lơ lửng một pho tượng Phật Đà cổ xưa trông vô cùng thần thánh và trang nghiêm. Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, cất tiếng. Các ngươi nhìn xem, bên trong viên xá lợi tử này lại có một pho tượng Phật Đà khổng lồ. Ta đoán đây có thể không chỉ đơn giản là một viên xá lợi tử, rất có thể là một pháp bảo cực mạnh của ngôi chùa cổ này năm xưa, Phượng Hoàng thần nữ khẽ gật đầu. Đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào viên xá lợi tử trong tay Diệp Phong, nói, trong cương vực Phượng Hoàng thần quốc của chúng ta cũng có một ngôi đại tự Phật đạo vô cùng to lớn. Năm đó, vị chủ trì của ngôi đại tự đó từng tiến cống cho quốc chủ Phượng Hoàng thần quốc một viên pháp bảo luyện chế từ xá lợi tử, bên trong chứa đựng một vị cổ tăng. Họ gọi đó là Phật Tăng Thánh Châu, nhưng viên xá lợi tử trong tay Diệp Phong ngươi lại chứa đựng một vị Phật Đà cổ xưa, thực sự quá cao cấp. Ta đoán thứ trong tay ngươi hẳn là một bảo vật Phật đạo phi thường cường đại luyện chế từ xá lợi tử, có thể gọi là Phật Đà Thánh Châu. Chắc chắn cao cấp hơn rất nhiều lần so với Thánh Châu mà vị chủ trì ngôi đại tự kia tiến cống. Dù sao ngôi chùa cổ này cũng là một ngôi chùa từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới chúng ta, khẳng định vô cùng bất phàm. Nghe Phượng Hoàng thần nữ nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, trực tiếp bắt đầu truyền pháp lực của mình vào viên Phật Đà Thánh Châu trong tay. Bởi vì hiện tại trong mọi người, cũng chỉ có Diệp Phong mới có năng lực vận dụng loại pháp bảo vật đạo đặc thù này. Thượng quan Thiên Nhai và những người khác đều có thuộc tính lực lượng riêng, không tương thích với Phật lực, không thể sử dụng loại pháp bảo này. Ông! Ngay lúc này, theo pháp lực của Diệp Phong không ngừng truyền vào, viên Thánh Châu trong tay lập tức phát ra thần quang màu vàng óng ánh. Ngay sau đó, vị Phật Đà đang ngủ say trong Thánh Châu dường như đã tỉnh lại. Lập tức, ngài từ trong Thánh Châu hiển hiện ra ngoài. Vô tận Phật quang màu vàng trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu Diệp Phong thành một pháp tướng Phật Đà cổ xưa vô cùng to lớn, tràn đầy cảm giác áp bách không gì sánh kịp. Khiến mấy người xung quanh đều không khỏi lùi lại mấy bước. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức sáng lên. Viên Phật Đà Thánh Châu này quả nhiên là một pháp bảo vô cùng cường đại của Phật đạo năm xưa, lợi hại vô cùng, bên trong vậy mà ẩn chứa sức mạnh của một vị Phật Đà viễn cổ. Lúc này, biết được viên Phật Đà Thánh Châu này vô cùng lợi hại, Diệp Phong tự nhiên cẩn thận thu pháp bảo của ngôi chùa viễn cổ này vào trong nhẫn chữ vật của mình. Loại pháp bảo lợi hại này, vào thời khắc mấu chốt, chắc chắn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn về phía mấy người bên cạnh, nói, chúng ta rời khỏi đây, tiếp tục leo lên đỉnh núi đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo đều lần lượt gật đầu. Mấy người trực tiếp đi ra khỏi ngôi chùa, lần lượt chắp tay về phía chùa để tỏ lòng kính trọng, sau đó mới rời đi. Bất quá, ngay khi họ vừa bước ra khỏi chùa, liền lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đủ sức che khuất bầu trời, vậy mà đang đứng bên ngoài ngôi chùa, tựa như đã chờ đợi họ từ rất lâu. Con quái vật khổng lồ này, bất ngờ chính là Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân ở trạng thái toàn thịnh trước đó. Con Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân này, giờ phút này đang đứng trên ngọn núi bên ngoài ngôi chùa. Toàn thân tuôn trào ánh lôi đình màu lam tím, tràn đầy một loại sức mạnh và khí thế hủy thiên diệt địa, mang đến cảm giác vô cùng khủng bố. Trong thoáng chốc, sắc mặt mấy người đều đại biến, Diệp Phong thậm chí còn định lập tức phóng ra không gian bảo thạch, mang mọi người rời đi. Bởi vì phải biết, con Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân ở trạng thái toàn thịnh này, thực lực tu vi tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Lúc đó, nhóm Diệp Phong đã đoán rằng, thực lực của nó có thể sánh ngang với tồn tại thần cấp đỉnh phong của nhân tộc, thậm chí là sánh với tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể. Cho nên lúc này, cho dù Diệp Phong lần này thu được lợi ích cực lớn, thực lực tu vi được tăng lên đáng kể, cũng căn bản không thể là đối thủ của con Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân ở trạng thái này. Vì vậy, theo bản năng, Diệp Phong quyết định phải nhanh chóng chạy khỏi đây, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, con Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân to lớn vô cùng phía trước lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, phát ra giọng nói có chút uy nghiêm và lạnh lùng, khoan đã, đừng vội trốn. Ta tìm ngươi là có chuyện muốn thương lượng, có chuyện muốn thương lượng, nghe con Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân nói tiếng người, mà lại còn muốn tìm họ thương lượng chuyện gì. Đừng nói Diệp Phong, ngay cả Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ, cho dù là đứa trẻ như Hạo Nhiên Bảo Bảo, cũng đều há hốc miệng, vô cùng kinh hãi. Dường như họ không bao giờ ngờ tới, một con mãnh thú hồng hoang thời viễn cổ hung mãnh như vậy, lại trực tiếp tìm đến cửa, muốn cùng họ thương lượng chuyện gì. Thực sự có chút ngoài dự liệu. Giờ phút này, Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào Diệp Phong giữa đám người, những người khác căn bản không thèm để ý. Rồi chậm rãi cất lời, từ lúc ngươi tu luyện trong lôi điện tràng vực ta để lại, ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi. Ngươi có thể với tu vi yếu ớt như vậy mà leo lên ngọn danh sơn cổ đại này lâu đến thế. Hơn nữa lần nào cũng có thể tránh được các loại trận pháp. Có phải ngươi có thể nhìn thấy các loại trận pháp ẩn giấu giữa thiên địa không? Nghe Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức động, hắn cũng lập tức hiểu ra. Vì sao con Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân này lại chờ mình ở đây, muốn cùng mình thương lượng chuyện gì, thì ra là đã nhìn chúng năng lực nhìn thấu các loại trận pháp của hắn. Diệp Phong lúc này cũng không do dự, trực tiếp nói, ta quả thực có một loại thiên phú đặc thù. Đôi mắt của ta có thể nhìn thấu các loại trận pháp ẩn trong thiên địa. Bất quá không phải trận pháp nào cũng nhìn thấu được, những trận pháp vô cùng cao cấp ta không nhìn thấu nổi, trừ phi thiên địa chi nhãn của ta có thể tiến hóa thêm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân lập tức lộ vẻ vui mừng trong mắt. Sau khi nghe Diệp Phong chính miệng thừa nhận, toàn thân nó liền lóe lên ánh sáng. Thân thể mãnh thú hồng hoang to lớn nguy nga, trong một vầng thần quang, vậy mà biến thành một nữ tử tuyệt mỹ mặc trường bào màu bạc. Nữ tử tuyệt mỹ này trông vô cùng lạnh lùng, có một đôi mắt phượng, mái tóc đen dài như thác nước, mang lại cảm giác tuyệt đại phong hoa, khuynh quốc khuynh thành. Hiển nhiên, nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng này chính là Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân hóa thành hình người. Lúc này, nàng trực tiếp bay về phía Diệp Phong, nói, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, đi đến một nơi đặc thù, cần phải lợi dụng thiên phú nhìn thấu trận pháp của ngươi. Diệp Phong lập tức nói, ta hiện tại có lẽ không có thời gian. Đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, chậm rãi nói, ngươi không có thời gian, cũng phải rút ra thời gian. Chuyện này không do ngươi quyết định, bởi vì ngươi bây giờ đã bị ta khống chế. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong liền đáp, vậy ta chọn chết. Ngươi, nghe Diệp Phong nói thế, Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân không khỏi lộ ra một tia tức giận trong mắt. Nhưng nàng quả thực cần năng lực của Diệp Phong. Nàng liền nói, chỉ cần ngươi giúp ta làm xong chuyện này, ta sẽ cho ngươi vô thượng cơ duyên tạo hóa. Ngươi tu vi kém như vậy, chắc hẳn rất muốn tăng lên tu vi của mình. Ta đã sống ở ngọn danh sơn cổ đại này nhiều năm, ta biết rất nhiều nơi sinh trưởng các loại thiên tài địa bảo. Chỉ cần ngươi giúp ta có thể dẫn ngươi đến những nơi đó, để ngươi nuốt chửng, có thể tăng lên cực lớn võ đạo bản nguyên của ngươi. Nghe Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Lúc này, nàng nhìn về phía mấy người bạn của Diệp Phong, nói, bất quá, bạn của ngươi không thể cùng đi theo. Chuyện này vô cùng bí mật, ta chỉ cần một mình ngươi đi theo ta. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong đang định nói gì đó. Nhưng Phượng Hoàng Thần Nữ lúc này lại bước lên, nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi cứ theo vị Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân tiền bối này đi. Đây là một cơ duyên tạo hóa lớn của ngươi, đừng vì chúng ta mà lãng phí. Chúng ta tiếp theo có lẽ sẽ trực tiếp xuống núi, dù sao lần này cũng đã thu được không ít chỗ tốt rồi. Nghe Phượng Hoàng Thần Nữ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn về phía Thượng Quan Thiên Nhai, nói, vậy các ngươi chăm sóc tốt cho Hạo Nhiên Bảo Bảo. Đợi ta từ ngọn danh sơn cổ đại này xuống núi, ta sẽ đến Hỗn Độn Chi Thành tìm các ngươi. Được rồi, Thượng Quan Thiên Nhai lúc này cũng gật đầu. Sau đó ba người trực tiếp rời khỏi nơi này. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn nữ tử mặc ngân bào tuyệt mỹ khuynh thành trước mặt, nói, Lôi Điện Kỳ Lân tiền bối, vậy bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Ta nên giúp ngài như thế nào? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, nữ tử mặc ngân bào tuyệt đại khuynh thành nhếch miệng cười, nói, ta đưa ngươi đến. Vút, trong chớp mắt, nữ tử ngân bào đưa một tay ra, nắm lấy vai Diệp Phong, rồi tung người nhảy lên. Vèo, Diệp Phong lập tức thấy không gian xung quanh bắt đầu di chuyển với tốc độ chóng mặt. Nữ tử ngân bào mang theo Diệp Phong, nhanh chóng bay về phía đỉnh của ngọn danh sơn cổ đại này. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn thấy không ít trận pháp cường đại, nhưng đều bị nữ tử ngân bào này trực tiếp xuyên qua. Không thể không nói, thực lực tu vi của con Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân này thực sự quá kinh khủng, quả thực khiến Diệp Phong cũng phải kinh hồn bạt vía. Những trận pháp cổ xưa đủ sức diệt sát cao thủ hoàng cấp, thậm chí là đế cấp trong nháy mắt, trước mặt nữ tử ngân bào căn bản chẳng là gì. Diệp Phong lúc này trong lòng lập tức hiểu ra, có lẽ trận pháp mà nữ tử ngân bào muốn hắn nhìn thấu, vô cùng khủng bố và cao cấp. Bởi vì những trận pháp bình thường, nàng căn bản không cần phải sợ, nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi lên tiếng, tiền bối. Thiên địa chi nhãn của ta hiện tại vẫn chưa tiến hóa đến trạng thái hoàn toàn, không chắc đã có thể nhìn thấu loại trận pháp cổ xưa đáng sợ nhất mà ngài cần. Đến lúc đó hai chúng ta đều chết trong loại trận pháp cao cấp cổ lão đó thì xong đời. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử ngân bào không khỏi cười nhạt một tiếng, nói, ta sẽ giúp ngươi tiến hóa thiên phú này của ngươi lên đến đỉnh cao nhất. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ, rồi không nhịn được hỏi, ngươi muốn giúp ta tiến hóa thế nào? Nữ tử ngân bào đáp, trước đây, ta thấy ngươi tu luyện trong lôi điện tràng vực ta để lại, dường như năng lực nhìn thấu trận pháp của ngươi đã được tăng lên. Cho nên ta đoán, thể chất của ngươi tăng lên thì có thể khiến năng lực thiên phú này của ngươi cũng tăng lên. Vì vậy, sẽ tạo ra một lôi điện tràng vực vô cùng hoàn mỹ, cường độ thực sự cao, để ngươi vào đó tu luyện. Nói xong, nữ tử ngân bào đột nhiên dừng lại, rồi đáp xuống khu rừng bên dưới. Lúc này, trong khu rừng có rất nhiều cây nhỏ màu xanh biếc. Trên những cây nhỏ này đều mọc ra từng quả, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, bởi vì hắn nhìn thấy những quả mọc trên những cây nhỏ màu xanh biếc này, tất cả đều là cùng cấp bậc với loại long hồn quả thực mà hắn đã lấy được trước đó. Từ đó có thể thấy, nơi này quý giá đến nhường nào. Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân hóa thành nữ tử ngân bào, nói, chỉ cần ngươi thành tâm giúp ta, chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu phần ngươi. Trước khi đến nơi ta muốn đến, ta cho ngươi một chút chỗ tốt trước. Đây là một mảnh dược điền trồng thực vật của một tông môn cổ xưa thời khởi nguyên đại thế giới huy hoàng mà ta phát hiện ra. Trong này có tổng cộng hơn 10 quả cao cấp, ngươi nuốt chúng vào, chắc chắn có thể khiến công lực của ngươi tăng lên đáng kể, coi như là chỗ tốt cho ngươi trước. Ngoài ra, lát nữa ta sẽ tạo ra một lôi điện tràng vực vô cùng hoàn mỹ, ta sẽ rèn luyện thân thể ngươi thật mạnh, giúp thiên phú của ngươi tiến hóa. Nghe nữ tử ngân bào nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Quả nhiên, đi theo loại tồn tại siêu cấp cường đại này, chỗ tốt quả thực là rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, cũng không chút khách khí, trực tiếp hái những loại quả mọc trên các cây xanh kia, rồi bắt đầu nuốt chửng. Ực, ực, Diệp Phong ăn tươi nuốt sống, lập tức ăn hết hơn 10 quả. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả nữ tử ngân bào hóa hình từ Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân, trong đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng dường như không ngờ, Diệp Phong lại điên cuồng đến thế, ăn hết tất cả các loại quả mọc trong dược điền này trong một hơi. Như vậy có tiêu hóa hết được không? Ầm ầm. Giờ phút này, một cỗ dược lực vô cùng bàng bạc lập tức nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy, tu vi công lực của mình đang được tăng lên với tốc độ chóng mặt. Oanh, hoàng cấp thứ 8 đoạn, oanh, hoàng cấp thứ 9 đoạn, oanh, hoàng cấp thứ 10 đoạn đỉnh phong. Lúc này, tu vi của Diệp Phong có một bước đột phá lớn, khiến trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Không ngờ mười mấy quả này lại giúp hắn tăng lên nhiều đến vậy. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, cùng với việc tu vi không ngừng tăng lên, cơ thể hắn ngày càng giống một cái động không đáy. Mỗi lần đột phá tu vi, đều cần năng lượng ngày càng bàng bạc hơn. Cho nên mười mấy quả này giúp Diệp Phong đột phá nhiều như vậy, đã là một sự tăng tiến vô cùng lớn rồi. Lốp bốp, bấy giờ, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận tiếng sấm. Diệp Phong lập tức nhìn sang, ánh mắt liền sững sờ. Hắn thấy nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành mặc ngân bào, lúc này hai tay mở ra, vậy mà đang tại chỗ tạo ra một lĩnh vực sấm sét hoàn toàn do lôi điện tạo thành. Hai tay nàng phóng ra vô tận ánh lôi đình, mang lại cảm giác như một vị lôi điện pháp vương. Lúc này, nữ tử ngân bào nhìn về phía Diệp Phong, nhàn nhạt nói, tiểu gia hỏa, đến đây đi, trực tiếp tiến vào lôi điện tràng vực ta tạo ra này. Lôi điện tràng vực này, so với sức mạnh lôi đình còn sót lại mà ngươi hấp thu trước đó, không biết hoàn mỹ và lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Nghe nữ tử ngân bào nói vậy, khóe miệng Diệp Phong không khỏi giật giật. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, lôi điện tràng vực mà thái cổ lôi điện Kỳ Lân vừa tạo ra vô cùng khủng bố, mang lại cảm giác da đầu tê dại. Bất quá lúc này, Sở Hoàng lại lên tiếng trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong, đừng do dự, mau đi đi. Con thái cổ lôi điện Kỳ Lân này muốn nhờ ngươi làm việc, chắc chắn sẽ tận tâm tận lực giúp ngươi rèn luyện thân thể, sẽ không làm hại ngươi. Đây là một cơ hội tốt để hồng mông bất diệt thể của ngươi lột xác, đừng lãng phí lĩnh vực sấm sét do con Kỳ Lân viễn cổ này phóng ra. Bản nguyên sấm sét bên trong vô cùng cao cấp, ngươi có thể âm thầm hấp thu, tăng cường công lực của mình. Nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức động, rồi lập tức bay nhanh về phía lôi điện tràng vực đó. Khi Diệp Phong tiến vào lôi điện tràng vực, xoẹt xoẹt xoẹt, vô tận ánh lôi điện lập tức giáng xuống người Diệp Phong, khiến cả người hắn trong nháy mắt bị điện giật hàng vạn lần. Trên người Diệp Phong đều có chút cháy khét. Hít, điều này khiến Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được toàn thân đều bị điện giật đến mức tê dại. Giờ phút này, nữ tử ngân bào ở bên ngoài lôi điện tràng vực, điều khiển những luồng ánh lôi đình, nhanh chóng giúp Diệp Phong rèn luyện thân thể. Mà Diệp Phong lúc này, một bên nâng cao thể chất của mình, một bên thì làm theo lời Sở Hoàng, lén lút hấp thu sức mạnh bản nguyên sấm sét xung quanh để tăng cường công lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lẽ con thái cổ lôi điện Kỳ Lân này không hề biết, Diệp Phong có thể thôn phệ và hấp thu các loại năng lượng thuộc tính, bao gồm cả sức mạnh lôi đình mà nàng phóng ra. Cho nên lúc này, thân thể của Diệp Phong đang nhanh chóng lột xác, công lực cũng đang lén lút tăng lên, mà ở bên ngoài, nữ tử ngân bào điều khiển toàn bộ lôi điện tràng vực. Rõ ràng cảm thấy sức mạnh lôi điện tiêu hao rất nhanh, không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử nhân tộc này, không ngờ thể chất lại lợi hại đến vậy. Khiến sức mạnh lôi điện của ta tiêu hao lớn như thế. Bất quá vì để xuyên qua vô số trận pháp cổ xưa, tiến vào khu sinh mệnh cấm địa đó, cứu lão tổ, liều mạng thôi. Nhất định phải để thiên phú của tiểu tử này tiến hóa đến đỉnh cấp. Giờ phút này, nữ tử ngân bào trực tiếp há miệng, một viên hạt châu màu xanh lam bay ra, bay thẳng lên trên lôi điện tràng vực, phát ra ánh lôi điện càng thêm hùng hồn và cao cấp, cung cấp năng lượng lôi điện liên tục cho toàn bộ lôi điện tràng vực, điên cuồng điện giật Diệp Phong bên trong. Ầm ầm ầm ầm, lúc này vô tận tia lôi điện biến thành từng đạo sét, điên cuồng giáng xuống người Diệp Phong, cả người hắn đều bị điện đến cháy khét, cảm giác toàn thân tê dại. Nhưng lúc này, điều khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng chính là, bản chất xương cốt và huyết nhục trong cơ thể hắn đều đang được rèn luyện và tăng lên không ngừng. Hơn nữa, Diệp Phong còn lén lút hấp thu sức mạnh sấm sét đó, khiến công lực của hắn cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, nữ tử ngân bào hóa thân từ thái cổ lôi điện Kỳ Lân đã trực tiếp phóng ra một viên hạt châu màu xanh lam. Viên hạt châu này vô cùng thần dị, ở trên đỉnh của lôi điện tràng vực phát ra sức mạnh sấm sét cực kỳ khủng khiếp. Diệp Phong đoán rằng, đó rất có thể là thú đan của con thái cổ lôi điện Kỳ Lân này, có khả năng phóng ra sức mạnh sấm sét liên tục không ngừng. Hơn nữa, loại sức mạnh sấm sét này vô cùng cao cấp, mạnh hơn sức mạnh sấm sét thông thường rất nhiều. Ong ong ong, lúc này, Diệp Phong không ngừng hấp thu sức mạnh lôi điện xung quanh, khiến cả sức mạnh cơ thể và bản nguyên công lực của hắn đều đang nhanh chóng lớn mạnh. Oanh, đột nhiên tại một thời điểm, Trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế tu vi vô cùng to lớn. Đó rõ ràng là khí thế đột phá. Tu vi của Diệp Phong trong khoảnh khắc này đã từ hoàng cấp thập đoạn trực tiếp phá vỡ bình cảnh, bước vào nửa bước đế cấp. Nhìn thấy khí thế tu vi đột phá khổng lồ như vậy trên người Diệp Phong, nữ tử ngân bào đứng bên ngoài lôi điện tràng vực, trong đôi mắt lạnh lùng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng không hề nghĩ rằng, vốn dĩ nàng phóng ra lôi điện tràng vực này là để chuyên rèn luyện thân thể cho Diệp Phong, chủ yếu là giúp thể chất của hắn tăng lên. Từ đó làm cho thiên phú nhìn thấu trận pháp của hắn cũng tăng lên. Thật không ngờ, Diệp Phong tu luyện trong khu vực lôi điện tràng này, tu vi lại đột phá trước. Đây là điều mà nữ tử ngân bào không ngờ tới. Giờ phút này, nàng cũng không bận tâm nhiều, mà tiếp tục phóng ra sức mạnh lôi điện, giúp Diệp Phong rèn luyện thân thể. Bởi vì tiếp theo, nàng thực sự rất cần loại thiên phú có khả năng nhìn thấu các loại trận pháp của Diệp Phong. Năng lực này thực sự quá hiếm thấy. Nữ tử ngân bào đã tìm kiếm nhiều năm mà không tìm được. Lần này tình cờ gặp được Diệp Phong có được năng lực này, nàng tự nhiên muốn nắm bắt thật tốt. Cho nên lúc này, việc nàng đầu tư sức mạnh lôi điện vào trường tu luyện của Diệp Phong, tự nhiên không hề keo kiệt. Lúc này, sau khi tu vi của Diệp Phong đột phá, hắn phát hiện sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể cũng đang lột xác nhanh chóng. Trực tiếp từ tầng thứ 6 hậu kỳ, lột xác đến tầng thứ 6 đại thành. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Lần này thực sự thu hoạch khổng lồ. Không thể không nói, lần này thật may mắn, được con thái cổ lôi điện kỳ lân ở trạng thái toàn thịnh này để mắt tới. Đồng thời nàng lại rất cần thiên địa chi nhãn, thiên phú có khả năng nhìn thấu trận pháp của hắn, cho nên lúc này, Diệp Phong nhìn về phía nữ tử ngân bào trước mặt. Nói, tiếp tục gia tăng sức mạnh sấm sét đi, thiên phú nhìn thấu trận pháp của ta hiện tại đã lột xác đến cảnh giới đại thành, vẫn chưa đến đại viên mãn. Chỉ có để sức mạnh thân thể của ta ở tầng thứ 6 lột xác đến đại viên mãn, mới có thể để thiên địa chi nhãn của ta cũng tiến hóa đến trạng thái đại viên mãn. Đến lúc đó, có lẽ trận pháp nào ta cũng có thể nhìn thấu. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử ngân bào lập tức khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục truyền vào sức mạnh lôi đình vô cùng khổng lồ. Lần này, Diệp Phong lập tức nắm giữ được nhiều sức mạnh lôi điện hơn, liền vui vẻ hấp thu. Nửa canh giờ sau, ầm ầm, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra một cỗ khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Hắn tu vi lại đột phá, từ nửa bước đế cấp, đột phá đến đế cấp nhất đoạn chân chính. Một đại cảnh giới đột phá, khiến sức chiến đấu của Diệp Phong trực tiếp tăng vọt. Trên mặt Diệp Phong tự nhiên tràn đầy vẻ mừng rỡ. Giờ phút này, sức mạnh lôi điện kinh khủng đó cũng đã rèn luyện và lột xác Hồng Mông Bất Diệt Thể của Diệp Phong đến cấp độ tầng thứ 6 đại viên mãn chân chính. Cùng với việc Hồng Mông Bất Diệt Thể lột xác đến tầng thứ 6 đại viên mãn, thiên địa chi nhãn, thiên phú huyết mạch mà Diệp Phong thức tỉnh ở tầng thứ 6. Cũng trực tiếp tiến hóa đến cấp độ cao nhất. Lúc này Diệp Phong cảm thấy, có lẽ tất cả các trận pháp trên ngọn danh sơn cổ đại này, bất kể cao cấp và cổ xưa đến đâu, hắn cũng có thể nhìn thấu. Ông, ngay lúc này, toàn bộ lôi điện tràng vực xung quanh đột nhiên biến mất, nữ tử ngân bào tuyệt mỹ khuynh thành hóa thân từ thái cổ lôi điện kỳ lân cách đó không xa. Trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Phong, lạnh lùng nói, có phải ngươi đã dùng thủ đoạn đặc thù nào đó, hấp thu năng lượng trong lôi điện tràng vực mà ta phóng ra không? Nếu không tu vi của ngươi không thể đột phá nhanh như vậy. Tiểu tử nhân tộc nhà ngươi lại có thể chịu được sức mạnh lôi đình của ta, thực sự quá hiếm thấy. Nhưng ngươi lại dám tự mình hấp thu sức mạnh bản nguyên sấm sét trong bản mệnh thú đan của ta, khiến ta tổn hao không ít nguyên khí. Ngươi thật biết tự mình tìm chỗ tốt. Diệp Phong lúc này nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của nữ tử ngân bào, vội vàng nói, tiền bối yên tâm, sức mạnh thân thể của ta đã lột xác đến tầng thứ 6 đại viên mãn. Thiên địa chi nhãn của ta cũng đã tiến hóa đến đỉnh điểm. Có lẽ tất cả các trận pháp ta đều có thể nhìn thấu, tiếp theo ta chắc chắn sẽ giúp đỡ tiền bối hết mình, nghe Diệp Phong nói vậy. Sắc mặt lạnh như băng xương của nữ tử ngân bào hơi dịu lại một chút, sau đó nói, người tốt nhất đừng lừa ta, nếu không, sự hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt. Và những tài nguyên tu luyện ta cho ngươi, ta sẽ thu hồi lại hết. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tiền bối yên tâm đi, bây giờ có lẽ trận pháp nào ta cũng có thể nhìn thấu. Hơn nữa có thể an toàn đi qua. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử ngân bào lập tức gật đầu, sau đó đưa ra bàn tay trắng muốt, nắm lấy vai Diệp Phong. Nàng tung người nhảy lên, nhanh chóng bay về một hướng nào đó của ngọn danh sơn cổ đại này. Diệp Phong lập tức hỏi, chúng ta bây giờ trực tiếp đến nơi mà tiền bối cần đến sao? Nữ tử ngân bào gật đầu, nói, lát nữa ngươi cứ giúp ta xem các loại trận pháp, nên đi qua như thế nào, còn lại cứ giao cho ta là được. Yên tâm, sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấu các loại trận pháp, thì không có vấn đề gì. Nói xong, nữ tử ngân bào không nói thêm gì nữa, chỉ mang theo Diệp Phong, nhanh chóng xuyên qua một khu rừng nguyên sinh nào đó trong ngọn núi này. Không thể không nói, ngọn danh sơn cổ đại này vô cùng nguy nga và rộng lớn, diện tích cực kỳ lớn, lại có thể nuôi dưỡng một khu rừng nguyên sinh lớn như vậy. Diệp Phong lúc này trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, bởi vì hắn biết rất rõ, có thể khiến con thái cổ lôi điện kỳ lân cấp bậc nửa bước chúa tể này coi trọng như vậy. Nơi họ sắp đến có lẽ sẽ vô cùng hung hiểm, rất có thể là một khu sinh mệnh cấm địa nào đó trong ngọn danh sơn này, sơ sẩy một chút, e là sẽ mất mạng. Vẫn chưa đủ mạnh a, Diệp Phong bị nữ tử ngân bào nắm vai, trong lòng thầm nghĩ. Ngay lúc Diệp Phong đang cảm thán trong lòng, nữ tử ngân bào hóa thân từ thái cổ lôi điện kỳ lân đã mang hắn đến nơi sâu nhất của khu rừng nguyên sinh này. Khu rừng này nằm ở phía tây nam của ngọn danh sơn cổ đại, không phải ở trên đỉnh núi. Nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được một cảm giác khủng bố cực độ từ xung quanh. Hắn lập tức hiểu ra, quả nhiên mình đã đoán đúng. Nơi mà nữ tử ngân bào mang mình đến, tuyệt đối là một khu sinh mệnh cấm địa vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, ở nơi sâu nhất phía trước khu rừng nguyên sinh, vậy mà xuất hiện một cánh cổng cổ khổng lồ hoàn toàn làm bằng thép đen. Nữ tử ngân bào mang Diệp Phong đến đây, ánh mắt dường như mang theo một tia chờ mong và hưng phấn. Sau đó, Diệp Phong thấy nàng trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài màu đen từ trong nhẫn chữ vật, đặt vào vị trí chính giữa cánh cổng thép đen. Ầm ầm, khi nữ tử ngân bào đặt tấm lệnh bài màu đen lên cánh cổng, toàn bộ cánh cổng lập tức mở ra hai bên. Bên trong cánh cổng, hiện ra một lối đi hắc ám không thấy điểm cuối, lúc này. Nữ tử ngân bào nhìn về phía Diệp Phong, giọng nói có phần nghiêm túc, từ giờ trở đi, ngươi hãy ở bên cạnh ta. Giúp ta quan sát những trận pháp cổ đại có thể xuất hiện trong toàn bộ lối đi này, giúp ta xuyên qua lối đi dày đặc trận pháp này, coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, chờ ta giải quyết xong việc, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, rồi sẽ trả tự do cho ngươi. Nghe nữ tử ngân bào nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, đã nhận chỗ tốt của ngài, ta chắc chắn cũng sẽ tận tâm tận lực. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển thiên địa chi nhãn, thiên phú huyết mạch thức tỉnh ở tầng thứ 6 của Hồng Mông bất diệt thể. Ông, trong chớp mắt, hai mắt Diệp Phong lập tức phát ra hai đảo ánh sáng màu trắng vô cùng kỳ dị. Bây giờ, Hồng Mông bất diệt thể của Diệp Phong, dưới sự giúp đỡ của nữ tử ngân bào, đã lột xác đến tầng thứ 6 đại viên mãn. Cho nên thiên địa chi nhãn, thiên phú thức tỉnh ở tầng thứ 6 của hắn, tự nhiên cũng đã tiến hóa đến một cấp độ phi thường cường đại. Tất cả các trận pháp đều có thể bị Diệp Phong nhìn thấu. Lúc này, Diệp Phong vận chuyển thiên địa chi nhãn, đầu tiên liền phát hiện ngay khi bước vào cánh cổng, đã có một tòa trận pháp tỏa ra hỏa diễm khủng bố, bao phủ trong hư không. Chặn đường đi của họ, tòa trận pháp này dưới sự quan sát của thiên địa chi nhãn, đang thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Nhưng người bình thường chắc chắn không nhìn thấy được. Cho dù là mãnh thú hồng hoang vô cùng cường đại như nữ tử ngân bào, cũng không nhìn thấy. Chỉ có Diệp Phong mới có thể nhìn thấy. Lúc này, Diệp Phong lập tức nói, ta thấy rồi, ở vị trí vừa vào cửa, có một tòa hỏa diễm trận pháp phi thường khủng bố, vô cùng cao cấp, sát thương rất cao. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử ngân bào ánh mắt lập tức sáng lên, không khỏi nói, thiên phú của ngươi quả nhiên thần kỳ. Trước đây ta đã thử tiến vào lối đi phía sau cánh cổng này, nhưng vừa vào đã bị vô số hỏa diễm bao phủ. Nếu không phải tu vi ta cường đại, e là đã bị tòa trận pháp này xóa sổ trong nháy mắt. Nữ tử ngân bào nói xong, Diệp Phong gật đầu, đáp, uy lực của tòa hỏa diễm trận pháp này quả thực vô cùng khủng bố. Bất quá có ta ở đây, tiền bối không cần lo lắng. Ta không chỉ có thể nhìn thấy nơi nào có trận pháp, mà còn có thể nhìn thấu toàn bộ kết cấu và khung sườn của trận pháp, có thể dẫn tiền bối an toàn đi qua. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp bước lên một bước, bay nhanh về phía lối đi sau cánh cổng hắc ám. Thấy Diệp Phong dẫn đường phía trước, nữ tử ngân bào vội vàng theo sau, bám sát gót hắn, không dám rời xa. Lúc này, đến lượt nữ tử ngân bào bắt đầu lòng run sợ. Bởi vì cho dù nàng là mãnh thú hồng hoang hung mãnh kinh khủng, nếu hơi mất tập trung, cũng có khả năng bị một trong những trận pháp cổ đại kinh khủng trong lối đi hắc ám này làm bị thương. E rằng sẽ hồn bay phách lạc trong nháy mắt. Bởi vì khu vực cuối lối đi này, chính là nơi giam giữ lão tổ tông của tộc lôi điện kỳ lân bọn họ. Đó là một tồn tại cấm kỵ kinh khủng. Năm đó bị vây ở trong đó, đồng thời bị cường giả cổ đại bố trí một lối đi dày đặc vô số trận pháp khủng bố như thế này, chính là để ngăn cản người khác tiến vào cứu viện vị lão tổ tông này. Bởi vì vị lão tổ tông của tộc Lôi Điện này, năm đó là một con ác thú vô cùng khủng bố và hung mãnh trên thế gian. Giờ phút này, nữ tử Ngân Bào đi theo sau Diệp Phong, theo từng bước chân của hắn. Nàng kinh ngạc phát hiện, quả nhiên đi trong trận pháp sẽ không bị sức mạnh của trận pháp làm tổn thương. Xung quanh vẫn một mảnh tĩnh lặng, hoàn toàn khác với lần đầu tiên nàng đến đây. Lần trước, nàng vừa bước vào lối đi sau cánh cổng hắc ám, liền bị vô số hỏa diễm bao phủ, suýt chút nữa đã chết ở trong đó. Nhưng bây giờ đi theo bước chân của Diệp Phong, xung quanh một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ ngọn lửa nào xuất hiện. Thấy cảnh này, nữ tử Ngân Bào trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, lần này nàng đã tìm đúng người. Giờ phút này, Diệp Phong vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn toàn bộ hỏa diễm trận pháp xung quanh, hắn có thể nhìn thấu toàn bộ mạch lạc kết cấu và khung sườn của trận pháp. Cho nên hắn tự nhiên có thể tìm ra con đường an toàn nhất trong trận pháp, không bị sức mạnh của nó làm tổn thương. Bây giờ thiên địa chi nhãn đã được tăng cường đáng kể, khiến Diệp Phong đi trong trận pháp mà không bị tổn thương gì, hoàn toàn không tốn chút sức lực. Bất quá, trong lòng Diệp Phong lại đang suy đoán, cuối lối đi hắc ám này rốt cuộc tồn tại thứ gì. Vậy mà khiến cho một con thái cổ lôi điện kỳ lân toàn thịnh này cũng phải gấp gáp như vậy. Xem ra, cuối lối đi đầy giấy các loại trận pháp khủng bố này, có lẽ đang phong ấn một loại tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhưng Diệp Phong trong lòng chỉ nghĩ một chút. Cuối cùng hắn vẫn phải đưa nữ tử Ngân Bào này đi đến cuối con đường. Cùng với bước chân không ngừng của Diệp Phong, cuối cùng họ đã thành công xuyên qua tòa hỏa diễm trận pháp kinh khủng ở lối vào, đến được khu vực an toàn. Giờ phút này, nữ tử Ngân Bào nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Cho dù là tồn tại cường đại của tộc Lôi Điện Kỳ Lân, trong mắt nàng cũng không khỏi lộ ra vẻ thán phục sâu sắc. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng đó, lần đầu tiên lộ ra một loại kính nể đối với một chủng tộc khác. Quả thực là phải lau mắt mà nhìn, nàng cất tiếng, Diệp Phong. Chờ lần này mục đích của ta đạt được, ngươi có bằng lòng tiếp tục hợp tác với ta, tranh đoạt truyền thừa và đạo thống vô thượng trên đỉnh của ngọn danh sơn cổ đại này không? Đó là truyền thừa vô thượng chân chính do chủ nhân của ngọn núi này năm xưa để lại. Bất quá, càng lên gần đỉnh núi, trận pháp kinh khủng càng nhiều, cho dù là tồn tại cùng cấp bậc với ta, cũng rất khó tiến vào đỉnh núi thực sự. Nhưng nếu có ngươi hợp tác, nói không chừng sẽ có cơ hội. Ngươi có thể nhìn thấu trận pháp, còn ta thì cung cấp sức chiến đấu mạnh mẽ để cạnh tranh với các cường giả khác. Hai chúng ta hợp tác, nói không chừng sẽ có cơ hội đoạt được đạo thống vô thượng mà vị tồn tại siêu nhiên kia để lại. Lúc này, Ngân Bào nữ tử có thể nói ra những lời như vậy, đủ để chứng tỏ nàng đã xem trọng Diệp Phong đến mức nào. Hiển nhiên, trong mắt nàng, Diệp Phong không còn là một tên nhân tộc tầm thường nữa, mà là một siêu cấp thiên tài sở hữu năng lực nghịch thiên. Đủ để khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác. Bấy giờ, nghe Ngân Bào nữ tử hóa thân từ thái cổ lôi điện kỳ lân trước mặt nói những lời nghiêm túc và chân thành như vậy, trong mắt Diệp Phong lại ánh lên một tia kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, một thái cổ lôi điện kỳ lân, một hồng hoang mãnh thú cường đại nhường này, vậy mà lại ngỏ ý muốn tiếp tục hợp tác với mình. Diệp Phong thoáng suy nghĩ rồi đáp, chuyện đó để sau hãy tính. Trước mắt cứ an toàn đi qua con đường hắc ám này đã. Ta có thể cảm nhận được. Bên trong con đường này có vô số cổ đại trận pháp trang chịt. Tòa hỏa diễm trận pháp kia có lẽ chỉ là trận pháp đơn giản nhất, tiếp theo có thể còn có những trận pháp cao cấp và khủng bố hơn. Dù ta có thể nhìn thấu kết cấu của trận pháp, cũng không chắc có thể an toàn đi qua. Dù sao trận pháp nhất đạo cũng mênh mông khó lường, trong trận lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Một nơi vốn dĩ an toàn có thể đột nhiên biến thành tử địa. Chuyện này đòi hỏi sự tập trung cao độ mới có thể nhìn thấu mọi biến đổi của trận pháp và kịp thời ứng phó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngân Bào nữ tử bên cạnh liền gật đầu, nói, điều này ta biết. Mỗi một cổ lão trận pháp này đều vô cùng thần kỳ, không phải là trận pháp tĩnh tại bất động, mà là trận pháp có thể biến đổi bất cứ lúc nào. Cho nên lần này, tất cả đều trông cậy vào ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà tập trung tinh thần, vận chuyển thiên địa chi nhãn. Dẫn Ngân Bào nữ tử theo sau, nhanh chóng tiến lên trong con đường hắc ám. Trên con đường này, họ lại gặp phải rất nhiều cổ lão trận pháp, nhưng với thiên địa chi nhãn hiện giờ, Diệp Phong có thể nhìn thấu toàn bộ kết cấu của trận pháp. Cho dù trận pháp có biến đổi bất cứ lúc nào, linh hồn lực của hắn cũng vô cùng khổng lồ, hoàn toàn có thể phản ứng trước khi trận pháp kịp thay đổi. Vì vậy, suốt quãng đường đi, Diệp Phong dẫn theo Ngân Bào nữ tử trong con đường hắc ám đều vô cùng thuận lợi. không gặp phải nguy hiểm gì, cũng không bị các trận pháp cường đại gây thương tổn. Nhưng ngay khi họ vừa đi qua được gần một nửa chặng đường của con đường hắc ám, vụt, phía trước đột nhiên xuất hiện một khôi lỗi bằng sắt thép to lớn vô cùng. Khôi lỗi này có hình người, cao đến mười mấy mét, trông vô cùng nguy nga hùng vĩ. Hơn nữa, hai mắt của nó lại đỏ rực một mảnh, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, toàn thân phát ra một luồng khí tức viễn cổ hung lệ kinh khủng. Ngân bào nữ tử lập tức đứng bên cạnh Diệp Phong, nói, đây là khôi lỗi viễn cổ trông coi khu vực sinh mệnh cấm địa dưới lòng đất này, thực lực vô cùng khủng bố, để ta đối phó nó. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ, mà rất tự giác lùi lại mấy bước, quan sát ngân bào nữ tử ra tay, bởi vì Diệp Phong biết rất rõ. Thực lực và khí tức của khôi lỗi viễn cổ phía trước đều vô cùng khủng bố, không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể chống lại, e rằng phải ngang với một thần cấp đỉnh phong. Cho nên lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lùi nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, trong tay ngân bào nữ tử đã xuất hiện một thanh trường kiếm lóe lên quang mang sấm sét, trực tiếp lao đến tấn công khôi lỗi viễn cổ đang cản đường phía trước. Ầm ầm, trong chớp mắt, hai mắt đỏ tươi của khôi lỗi viễn cổ cũng bộc phát ra ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ, tràn đầy lực phá hoại kinh khủng, thoáng chốc đã giao chiến cùng ngân bào nữ tử. Toàn bộ con đường hắc ám lập tức vang lên từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong càng thêm khẳng định suy đoán của mình, khu vực cuối con đường hắc ám này tuyệt đối đang phong ấn một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nếu không, cường giả năm đó không thể nào bố trí nhiều trận pháp đến vậy, lại còn có cả loại khôi lỗi viễn cổ vô cùng cường đại này trấn giữ, Diệp Phong thầm nghĩ. Không biết ngân bào nữ tử này sau khi giải cứu tồn tại kinh khủng bị phong ấn kia, liệu đó có phải là một kẻ cực kỳ hung ác, có gây ra nguy cơ to lớn cho mình hay không? Nhưng đã đến nước này, cũng không còn đường lui, Diệp Phong chỉ có thể kiên trì dẫn ngân bào nữ tử tiếp tục tiến về phía trước. Ngay lúc Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, trận chiến phía trước đã kết thúc, phải thừa nhận rằng thực lực của ngân bào nữ tử hóa thân từ thái cổ lôi điện kỳ lân này quả thực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối có thể sánh ngang với các cường giả tuyệt thế cấp bậc thành chủ hỗn độn chi thành. Cho nên dù khôi lỗi viễn cổ kia vô cùng cường đại, cuối cùng cũng không thể ngăn cản được công kích của ngân bào nữ tử, trực tiếp bị đánh nát nội hạch. Thân thể khôi lỗi khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Vụt, Diệp Phong lập tức xông lên, nhìn khôi lỗi viễn cổ cao hơn 10 mét này, lên tiếng nói, đây là đồ tốt, cho ta đi. Ngân bào nữ tử khẽ gật đầu, tự nhiên là không để ý đến những thứ nhỏ nhặt này. E rằng trong mắt một cường giả cấp bậc như nàng, loại khôi lỗi viễn cổ cường đại này, có lẽ cũng chỉ là thứ không đáng để vào mắt, nhưng với tu vi hiện tại của Diệp Phong mà nói. Khôi lỗi viễn cổ này vẫn vô cùng cường đại. Tuyệt đối có thể sánh với một tồn tại nửa bước thần cấp, chắc chắn có thể trở thành một trợ lực to lớn cho mình. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí, trực tiếp thu khôi lỗi khổng lồ này vào nhẫn chữ vật của mình. Loại khôi lỗi viễn cổ cường đại này, có lẽ ở thời đại hiện nay đã không thể chế tạo ra được nữa. E rằng chỉ có thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới năm xưa, mới có thủ đoạn rèn đúc ra loại khôi lỗi viễn cổ cường đại như vậy. Dù sao đây cũng là một khôi lỗi viễn cổ vô cùng cường đại sánh ngang nửa bước thần cấp, là đồ tốt, không thể lãng phí. Lúc này, thấy bộ dạng như nhặt được của báu của Diệp Phong, ngân bào nữ tử không nhịn được cười, nói, không ngờ một siêu cấp thiên tài như ngươi, lại có một mặt giản dị và ham tiền như vậy. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, ta đâu có được như tiền bối, tích lũy thâm sâu, thân phận cao quý, lại là hậu duệ của thái cổ thần thú, tự nhiên không lo tài phú. Ngân bào nữ tử không nói thêm gì, mà nhìn về phía cuối con đường hắc ám, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ mong chờ, nói, chúng ta tiếp tục đi thôi, chỉ còn lại một nửa chặng đường. Chúng ta sắp đến nơi cuối cùng rồi. Sau đó, Diệp Phong dẫn ngân bào nữ tử tiếp tục tiến lên trong con đường hắc ám, cố gắng nhanh chóng đến được khu vực cuối cùng. Bấy giờ, ngân bào nữ tử cũng trực tiếp ngả bài với Diệp Phong, nói, lần này ta muốn đến nơi sâu nhất ở cuối con đường hắc ám. Là để cứu lão tổ tông của lôi điện kỳ lân tộc ta, kỳ lân lão tổ. Cho nên con đường hắc ám này mới giăng đầy các loại trận pháp kinh khủng và khôi lỗi viễn cổ cường đại, chính là để ngăn cản người khác đến cứu viện kỳ lân lão tổ của lôi điện kỳ lân tộc ta. Diệp Phong nghe ngân bào nữ tử bên cạnh nói vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ bừng tỉnh. Xem ra hắn đã đoán đúng, khu vực cuối con đường hắc ám này, quả nhiên phong ấn một tồn tại cổ lão vô cùng khủng bố. Lại chính là kỳ lân lão tổ của lôi điện kỳ lân tộc. Phải biết, một tồn tại được một cao thủ tuyệt thế như ngân bào nữ tử gọi là lão tổ tông, chắc chắn còn khủng bố hơn nhiều. tuyệt đối là một vị cái thế cường giả từ thời viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, vì sao năm đó Kỳ Lân lão tổ của các ngươi lại bị nhốt ở đây? Kẻ nhốt ngài ấy là ai? Ngân bào nữ tử trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, đáp, chuyện này ta cũng không rõ. Ta chỉ biết tộc ta truyền thừa đến nay có một sứ mệnh duy nhất, đó chính là cứu ra lão tổ tông năm xưa của lôi điện Kỳ Lân tộc. Còn về việc lão tổ tông bị ai giam cầm ở đây, không ai biết cả, có lẽ là chủ nhân năm xưa của tòa cổ đại danh sơn này chăng? Nghe ngân bào nữ tử nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. Dù sao những tồn tại cấp bậc này, dường như cũng không cần hắn phải hỏi nhiều. Hắn cứ ngoan ngoãn làm theo giao ước, đưa ngân bào nữ tử này đến khu vực cuối cùng của con đường hắc ám là xem như hoàn thành lời hứa, đến lúc đó hắn sẽ được tự do. Diệp Phong lúc này tiếp tục vận chuyển thiên địa chi nhãn, trong nửa chặng đường còn lại của con đường hắc ám, vô cùng an toàn dẫn ngân bào nữ tử xuyên qua từng tòa trận pháp đáng sợ. Nhưng đôi khi một vài trận pháp biến hóa quá nhanh, ngay cả Diệp Phong cũng có chút không kịp phản ứng. Có mấy lần, hai người suýt chút nữa đã bị một vài trận pháp đáng sợ đánh cho tan xác. Nhưng ngân bào nữ tử trung quy vẫn là một tồn tại cường đại cấp bậc nửa bước chúa tể, cho nên khi phối hợp với Diệp Phong, cuối cùng họ vẫn hữu kinh vô hiểm vượt qua nửa chặng đường hắc ám còn lại. Ngay khi hai người đến được khu vực cuối cùng của con đường hắc ám, họ lại trông thấy một cảnh tượng vô cùng hoang vu. Nơi đây khắp nơi đều là cây cối khô héo và đại điện nứt nẻ, gió lạnh điều hiu, lá rụng xác xơ, toàn bộ bầu trời đều u ám một mảnh, mang đến cho người ta một cảm giác khô héo và chết chóc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ngân bào nữ tử lập tức trở nên khó coi, không nhịn được thốt lên, lão tổ tông sẽ không phải đã vẫn lạc rồi chứ? Lúc này, ngân bào nữ tử có chút hoảng loạn, bởi vì sứ mệnh lớn nhất của lôi điện Kỳ Lân tộc chính là cứu ra lão tổ tông năm xưa. Này đã thiên tân vạn khổ đến được đây, nếu lão tổ tông đã mất, đối với ngân bào nữ tử mà nói, thật sự là tín niệm sụp đổ. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, lập tức nói, hướng Tây Nam hình như có một luồng năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt, chúng ta qua đó xem sao. Được, ngân bào nữ tử lập tức gật đầu, theo sau Diệp Phong nhanh chóng bay về hướng đó. Mặc dù ngân bào nữ tử có sức chiến đấu vô cùng cường hãn, tu vi vô cùng cao, nhưng về phương diện cảm nhận các loại năng lượng dao động, có lẽ còn không bằng Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong ngoài việc là một võ giả, còn là một linh hồn sư cường đại. Cho nên cảm giác của Diệp Phong vô cùng nhạy bén và mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong và ngân bào nữ tử lập tức hướng về phía có luồng năng lượng dao động mà Diệp Phong cảm ứng được, nhanh chóng bay đi. Khi họ bay được gần nửa canh giờ, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy dưới bầu trời hắc ám, một con Kỳ Lân nguy nga to lớn chừng mấy trăm ngàn mét, trông như một ngọn núi viễn cổ, đang nằm phủ phục trên mặt đất. Trên thân con Kỳ Lân nguy nga hùng vĩ này, có một cây đại bút thông thiên hùng vĩ, đè lên lưng nó, khiến nó chỉ có thể nằm sấp trên đất, hơi thở thoi thóp. Cái này nhìn thấy cảnh này, ngân bào nữ tử lập tức không nhịn được kinh hô, lão tổ tông còn sống. Nhưng đã thoi thóp rồi. Thứ trấn áp ngài ấy lại là trấn yêu thần bút, bản mệnh chí bảo của nho đạo đệ nhất cường giả khởi nguyên đại thế giới năm xưa, thiên dưỡng sinh. Thảo nào lão tổ tông bị trấn áp ở đây suốt ngần ấy năm. Mà nghe ngân bào nữ tử bên cạnh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới năm xưa lại sản sinh ra nhiều siêu cấp cường giả đến vậy. Diệp Phong khó mà tưởng tượng được, nho đạo đệ nhất cường giả thiên dưỡng sinh trong lời của ngân bào nữ tử, rốt cuộc khủng bố đến nhường nào. Chỉ dựa vào một cây bút lông viết chữ, liền có thể trấn áp một vị Kỳ Lân lão tổ tuyệt thế hung ác và kinh khủng tại nơi này. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cây đại bút thông thiên hùng vĩ kia, tuyệt đối là một món tuyệt thế bảo vật. Lúc này, ngân bào nữ tử lập tức bay lên không trung, muốn cứu viện lão tổ tông của lôi điện Kỳ Lân tộc. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc ngân bào nữ tử vừa tiếp cận, trên cây trấn yêu thần bút thông thiên hùng vĩ kia, lập tức bộc phát ra vạn trượng bạch quang. Tỏa ra sức mạnh thánh nhân của nho đạo viễn cổ khủng bố, lập tức đánh bay ngân bào nữ tử ra xa, hung hăng ngã xuống mặt đất, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức kinh hãi. Phải biết, ngân bào nữ tử này là một hồng hoang ác thú cấp bậc nửa bước chúa tể, vô cùng khủng bố, là một cao thủ tuyệt thế. Vậy mà vừa tiếp cận trấn yêu thần bút, đã bị sức mạnh thánh nhân của nho đạo trên đó đánh bay ra xa. Từ đó có thể thấy, trấn yêu thần bút này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Lúc này, sắc mặt ngân bào nữ tử ở cách đó không xa lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng tuyệt đối không ngờ tới, đã qua nhiều năm như vậy, e rằng phải đến mười mấy vạn năm, không ngờ Trấn Yêu Thần Bút không có chủ nhân điều khiển mà vẫn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy. Ngay cả tiếp cận cũng không thể, vậy phải làm sao đây? Lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ lãnh diễm của ngân bào nữ tử, thần sắc quả thực khó coi đến cực điểm. Bởi vì cây Trấn Yêu Thần Bút xuyên mây tận trời kia, thực sự quá mức khủng bố. Dù đã trải qua vô tận năm tháng, nó vẫn lưu lại sức mạnh thánh nhân của Nho Đạo vô cùng hùng hậu, căn bản không thể đến gần. Giờ phút này, ngân bào nữ tử dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong đang đứng một bên, nói, có lẽ Trấn Yêu Thần Bút này chuyên nhằm vào yêu thú tộc ta. Diệp Phong, ngươi là nhân tộc thuần chủng, ngươi qua đó thử xem, liệu có thể cứu được Kỳ Lân Lão Tổ không? Nếu có thể cứu viện Kỳ Lân Lão Tổ thành công, sau khi Lão Tổ thoát khốn, chắc chắn sẽ ban cho ngươi cơ duyên tạo hóa vô thượng. Nghe ngân bào nữ tử nói vậy, khóe miệng Diệp Phong không khỏi giật giật. Cây Trấn Yêu Thần Bút hùng vĩ kia, nhìn qua đã thấy vô cùng khủng bố, Diệp Phong cũng không dám mạo hiểm. Dù sao vừa rồi Diệp Phong đã thấy, sức mạnh tỏa ra từ trên Trấn Yêu Thần Bút vô cùng kinh hoàng. Ngay cả một hồng hoang mãnh thú cấp bậc nửa bước chúa tể như ngân bào nữ tử cũng bị đánh bay trong nháy mắt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà tu vi của Diệp Phong hiện tại, còn kém xa ngân bào nữ tử. Nếu bị sức mạnh trong Trấn Yêu Thần Bút đánh trúng, Diệp Phong cảm thấy mình e rằng sẽ chết không có chỗ chôn trong nháy mắt. Cho nên lúc này, Diệp Phong nhất thời có chút do dự, căn bản không dám bay lên phía trước, ngân bào nữ tử dường như cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, lập tức nói, Diệp Phong. Ngươi yên tâm, Trấn Yêu Thần Bút là pháp bảo do Thiên Dưỡng Sinh, Nho Đạo đệ nhất cường giả của khởi nguyên đại thế giới huy hoàng năm xưa để lại, chuyên nhằm vào yêu ma ác thú. Sẽ không nhằm vào người cùng là nhân tộc như ngươi đâu. Nghe ngân bào nữ tử nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể khẽ gật đầu, nói, vậy ta thử một lần xem. Vụt, Diệp Phong tung người nhảy lên, trực tiếp bay nhanh về phía Trấn Yêu Thần Bút. Trên đường đi, Diệp Phong thầm hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngài nói ta có cơ hội.